PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Phản Công. Ha ha, tìm chết. Arthur đối với Canh Long công kích cũng không để ở trong lòng. Hắn vẫy tay ngăn lại chuẩn bị tới trợ giúp đồng đội. Một thanh đại khảm đao rút ra. Đón Canh Long liền công kích đi qua. Keng keng keng, liên tiếp mấy tiếng nổ. Canh Long với Arthur là giao chiến mấy hiệp, nhìn mình cũng không có đối với Arthur tạo thành tổn thương. Ngược lại là kia Arthur mơ hồ chiếm thượng phong. Canh Long tâm lý đối với này Arthur nhưng khi nhìn trọng mấy phần. Phải biết, chính mình tuy nói hiện đang sử dụng không được cơ giáp lực lượng, nhưng là dự trù năng lực nhưng là một mực dùng. Tha cho là như thế, kia Arthur đụng phải công kích mình, cũng là có thể kịp thời tiến hành chống cự. Nói như vậy, kia Arthur ngược lại thật hợp với hắn danh hiệu chiến thần A. Ha ha, Canh Long, người so với ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Bất quá cuối cùng là không có cách nào so với ta so với. Như vậy đi, cho ngươi lưu cái mặt mũi. Chính mình thối lui ra trận đấu đi. Arthur thông qua dò xét đã suy đoán ra Canh Long thực lực. Đối với so ra kém đối thủ mình, Arthur nhưng là lười xuất thủ. Hắn đem dao phay cho thu, cũng không nhìn tới Canh Long, trực tiếp tự ra âm thanh khuyên can. Ta đi, người cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Coi như ngươi là cái gọi là chiến thần, vị này trọng đối thủ tư chất dù sao phải có đi. Nha, ta biết rồi, ngươi nha là sợ bị ta đánh bại mất mặt. Canh Long nghe một chút Arthur lời nói, nhìn Arthur cuối cùng trực tiếp xem tiểu tỉnh bên kia chiến đấu. Căn bản cũng không coi mình rất quan trọng. Kia Canh Long may là giỏi nhịn đến đâu. Cũng có nhiều chút tức không nhịn nổi. Trực tiếp tự ra nói khiêu khích nói. Hả? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Nếu như vậy, ta liền theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi này cái gọi là nhân vật truyền kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lợi. Hại! Arthur thành công bị Canh Long cho chọc giận. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn Canh Long liếc mắt, nhìn Canh Long xách vũ khí chậm rãi hướng cạnh mình đi tới. Arthur lạnh rên một tiếng, cũng bất động làm, chẳng qua là đứng tại chỗ, chờ Canh Long đến gần. A, ngay tại Canh Long với Arthur đợt công kích thứ hai chuẩn bị muốn lúc bắt đầu sau khi. Chỉ nghe tiểu tỉnh bên kia trong chiến trường hét thảm một tiếng phát ra. Canh Long với Arthur tìm theo tiếng nhìn. Khi phát hiện là Arthur một người đồng đội bị tiểu tỉnh giết chết, Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Xem như vậy, chỉ cần thời gian nhất định, tiểu tỉnh liền có thể đem Arthur đội viên giải quyết xuống. Cho đến lúc này, chính mình với tiểu tỉnh liên thủ, này Arthur coi như treo nhanh hơn. Arthur tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Hắn vốn là bình tĩnh mặt ít nhiều thượng có chút ưu sầu vẻ. Nhìn còn lại đồng đội, lúc này cũng có nhiều chút mệt mỏi. Cuối cùng bị tiểu tỉnh đánh bẹp, Arthur là cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp liền mở miệng mắng. Khốn kiếp, dưỡng các ngươi đám này heo có ích lợi gì? Nhiều người như vậy cuối cùng ngay cả một người cũng không đánh lại. Thật là một bang phế vật. Thùng cơm, Canh Long nhìn một cái Arthur trạng thái như vậy. Hắn biết rõ mình cơ hội tới. Lúc này cũng không lo lắng cái gì hèn hạ không hèn hạ. Canh Long trực tiếp rút ra súng trường, hướng về phía Arthur lộc cộc đi bắn đứng lên. A, Canh Long, ngươi lại dám đánh lén ta. Tiểu nhân hèn hạ, cho ta để mạng lại. Arthur rốt cuộc là thân kinh bách chiến. Nghe tiếng súng vang lên, hắn liền ý thức được không đúng. Cả người trực tiếp thay đổi, miễn cưỡng đem Canh Long công kích cho tránh khỏi. Nhìn một cái chính mình lại không có đánh lén thành công. Canh Long biết rõ mình sẽ đối mặt Arthur điên cuồng phản công. Vì vậy hắn liền trực tiếp đem súng trường cho thu. Đại khảm đao lần nữa lại cầm trong tay. Đón kia đánh thẳng tới Arthur liền bổ tới. Tìm chết, Arthur không nghĩ tới Canh Long lại còn dám chủ động đánh tới. Hắn gầm thét một tiếng. Né người tránh thoát Canh Long công kích. Thừa dịp Canh Long bên này không chú ý, toàn bộ thân hình đụng vào Canh Long trên người. Tùy thân chỉ thủ đồng thời xuất ra, nhanh chóng xuất thủ, ở canh long trên người thọc mấy đao. Layer đối với ngươi tạo thành vết thương chí mệnh. Huyết điều hạ xuống một nửa. Arthur nhìn mình chó ngáp phải ruồi một đòn. Thành công đem canh long cho đánh trọng thương. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Mắt nhìn thấy canh long muốn rút lui. Xong đi ăn bổ huyết dược. Arthur liền tiếp tục đánh ra. Dự định hoàn toàn đem canh long giết chết. Bang! Bị trọng thương canh long hành động tốc độ giảm bớt. Mắt nhìn thấy lập tức phải bị Arthur cho hoàn toàn cắt lấy. Một phát đạn cuối cùng gào thét tới. Đánh vào Arthur đường đi tiếp phía trên. Bức Arthur là liên tục lui về phía sau mấy bước. Canh long mượn cái này chỗ trống. Bổ huyết dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Nhìn mình trên đầu huyết điều khôi phục tràn đầy. Canh long lúc này mới có chút yên tâm lại. Mẹ, tiểu tình, người thật đúng là xen vào việc của người khác. Nếu như vậy, lão tử trước hết đem ngươi giết chết. Arthur nhìn mình thật tốt công kích cơ hội. Bị này không khỏi công kích cản hạ. Khi xác định là tiểu tình phát ra sau khi, Arthur trực tiếp đem sniper rifle cho lấy ra. Cũng không để ý một bên canh long. Nhắm tiểu tỉnh liền công kích. Tiểu tỉnh bên này, vốn là muốn chống cự mấy người hợp kích đều rất là cố hết sức. Bây giờ có Arthur gia nhập, tiểu tỉnh canh là ở thế yếu. Đến khi canh long đánh vào tới, đem công kích Arthur ngăn cản lúc, tiểu tỉnh trên người đã là trúng mấy thương. Trên đầu huyết điều trực tiếp thấy đáy. Bát giác, canh long quân, chúng ta phải tình huống không ổn. Ngươi đi nhanh lên. Ta nghĩ biện pháp kéo bọn họ. Nếu như ta bị hắn đây giết chết rồi, người nhất định phải báo thù cho ta. Đem những người này cho toàn bộ giết chết. Lúc này tiểu tỉnh nhìn một cái không có lật bàn hy vọng. Hắn liền thay đổi chiến lược. Không nữa đi cứng đối cứng, mà là mượn chính mình linh hoạt thao tác. Một bên né tránh địch nhân công kích, một bên hướng những tên kia ném lựu đạn. Miễn cưỡng cho canh long cho đánh ra một cái đường hầm đào mạng tới. Canh long bên này đem chiến cuộc để ở trong mắt. Hắn biết rõ mình cuộc chiến đấu này muốn phải thắng sợ rằng là không thể nào. Nhìn một cái tiểu tỉnh giết ra một con đường đến. Canh long cũng không do dự. Trực tiếp liền mượn con đường kia. Đột phá đi ra. Ngay tại canh long bên này chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Nghe sau lưng nhất thanh muộn hưởng. Quay đầu nhìn lại, cuối cùng tiểu tỉnh bị những tên kia vây, đánh té xuống đất, nhìn những tên kia vì làm nhục tiểu tỉnh, toàn bộ đều đem vũ khí cho thu, chẳng qua là dùng quả đấm công kích tiểu tỉnh, khí kia tiểu tỉnh là cái miệng chửi mẹ, hận không được lập tức có thể đứng dậy, đem mấy tên này cho chém thành muôn mảnh. Canh long suy nghĩ một chút, hắn cắn răng một cái, cuối cùng lại lần nữa quay đầu. Súng trường nhanh chóng công kích, đem vây công tiểu tỉnh mọi người cho đánh lui. Bát giác, canh long quân, ngươi tại sao lại đánh trở lại? Lời như vậy, ta hy sinh không phải lãng phí sao? Tiểu tỉnh không nghĩ tới canh long lại sẽ lại chạy trở lại. Nhìn canh long ngăn cản ở trước người mình, với những tên kia chiến đấu, cũng chính là một lượng luân phiên công kích. Canh long trên đầu huyết điều lại vừa là bị đánh đi xuống. Tiểu tỉnh nhưng là không khống chế được tâm tình mình. Trực tiếp liền kêu mắng lên. Ha ha, tiểu tỉnh, người không muốn mắng nữa rồi. Trong chúng ta Hoa Đế quốc nhân, tuyệt đối sẽ đối với đoàn đội nhân phụ trách. Nếu hai người chúng ta kết thành đồng minh, người vừa không có hoàn toàn bị đánh chết. Như vậy đem một mình ngươi ở lại chỗ này đối kháng cường địch sự tình. Ta nhưng là không làm được. Canh long bên này lời nói xong. Thừa dịp Arthur bọn họ bên kia cho trong tay vũ khí đổi đạn chỗ trống. Một cái bổ huyết dược nhét vào trong miệng. Để phòng bất cứ tình huống nào. Hai tay chính là trực tiếp đụng chạm tiểu tỉnh thân thể. Bắt đầu tiến hành cấp cứu. Khốn kiếp, ngăn cản hắn. Arthur nhìn một cái canh long động tác. Hắn mắt hổ trợn tròn. Khí thiếu chút nữa hộc máu. Vốn là muốn nổ súng công kích. Tiếc rằng vũ khí này còn không có thượng hạng thang. Đến khi Arthur bọn họ bên này chuẩn bị sẵn sàng. Muốn phát động công kích thời điểm. Tiểu tỉnh chính là thành công bị canh long cấp cứu đứng lên. Hai người bọn họ cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền chạy tới phụ cận tìm chỗ ẩn thân phương. Đến miệng thịt béo cứ như vậy chạy mất. Arthur có thể là có chút không nói gì. Trong tay hắn súng trường giơ lên, cũng không nhắm, nhắm ngay canh long bọn họ rời đi phương hướng liền bắn càn quét đứng lên. Đến khi một toa tử đạn sau khi đánh xong, Arthur mắt bốc ánh lửa, không để ý đồng đội ngăn trở, khiêng súng trường liền hướng đến canh long bọn họ tránh thân địa phương đi tới. Canh long quân, người xem kia, Arthur đã bị khí đánh mất lý trí. Chờ một hồi ta đi ra ngoài hấp dẫn hắn hỏa lực, người có thể tìm cơ hội đem giải quyết xuống. Tiểu tỉnh nhìn một cái Arthur bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn liền có so đo. Cân nhắc đến canh long thương pháp so với chính mình tốt hơn, tiểu tỉnh liền đem hấp dẫn hỏa lực vô tích sự lưu cho mình. Canh long nhìn mình vừa mới đáp ứng, tiểu tỉnh liền trực tiếp từ chỗ ẩn thân phương nhảy ra ngoài. Vốn là đang vì không tìm được bọn họ tức giận Arthur. Nhìn một cái tiểu tỉnh cuối cùng hiện thân, kia Arthur liền như là ăn phải thuốc lắc, gào khóc, hướng tiểu tỉnh đánh vào đi qua. Bang! Ở một bên canh long quan sát chiến cuộc, không có Arthur quấy nhiễu. Canh long nhưng là bình tâm tĩnh khí đi xuống. Hắn nhìn Arthur đồng đội muốn lên trước hỗ trợ, sniper rifle trực tiếp xuất ra, nhắm ngay mấy tên kia liền bắn đứng lên. Canh long quân, người mau hơn chút nữa, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Canh long phí hết đại công phu mới là lại kiên đảo một người. Bất quá với Arthur đối kháng, tiểu tỉnh có thể là có chút không chịu nổi. Hắn một bên né tránh Arthur công kích, một bên kêu canh long thêm ít sức mạnh. Nghe được tiểu tỉnh nói đến đây ngữ, canh long hướng tiểu tỉnh bên kia nhìn một cái, thấy tiểu tỉnh trên đầu huyết điều cuối cùng vừa nhanh phải gặp đáy. Canh long có thể là không dám trì hoãn, súng trường ban cơ khoái tốc bóp, suy nghĩ vội vàng đem những thứ kia tiếp viện nhân cho đánh ngã. A, cũng chính là một luân phiên công kích công phu, Arthur đồng đội lại bị kiên đảo một cái. Nhìn trong khoảnh khắc, cạnh mình liền còn lại hai người. Liền về số người mà nói, bây giờ mọi người đều là ở cùng chạy một đường. Arthur có thể là không dám đang mù quáng công kích, hắn trực tiếp buông tha đuổi theo tiểu tình, xoay người lui trở lại, với chính mình còn sót lại đội viên đoàn kết đến đồng thời. Ha ha ha, Arthur, người không phải là thật điên sao? Bây giờ thế nào thành con rùa đen rút đầu? Đến đến, vội vàng tới, ta vẫn chờ ngươi tiễn ta rời đi trong trò chơi. Tiểu tỉnh nhưng là quả thực bị Arthur đánh có chút buồn bực. Nhìn một cái Arthur bộ dáng như vậy, tiểu tỉnh tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn trực tiếp tự ra nói trêu chọc. Hừ, khiêu lương tiểu sửu, ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm. Ai thua thắng thua còn chưa nhất định đến, ngươi cũng phải cẩn thận lưu ý. Khác một hồi không cẩn thận, trực tiếp bị ta giết chết, vậy ngươi thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Arthur rõ ràng cho thấy không tiếp thụ nổi thực tế tình trạng. Phải biết, ngay từ đầu bọn họ nhưng là toàn thắng cục diện, kia nghĩ đến này trong nhấp nháy lại là hoàn toàn bị động. Kia Arthur một đôi mắt lóe hàn quang, tử nhìn chòng chọc xa xa đứng canh long với tiểu tình. Cũng chính là hai ba phần chung công phu, Arthur giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng cuối cùng treo lên một tia không dễ phát giác mỉm cười tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.